áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 12 giờ 12, học cha chính là học cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cả ngày ủ ê, cuối cùng vào buổi chiều, những đám mây xám xịt kéo theo cơn mưa nặng hạt mưa rơi lộp bộp trên ô cửa kính, hòa cùng tiếng giáo viên bên trên như một bài hát ru, khiến lũ học sinh trong lớp học kém nhất trường cũng buồn ngủ. Ôn Vãn ngồi ở hàng cuối cùng, để tiêu khiển cho đỡ buồn chán, cô dựng sách ngữ văn lên, lặng lẽ đọc tiểu thuyết. Giáo viên đều có một đặc điểm, đó là đôi mắt tinh tường. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm luôn coi Ôn Vãn là một học sinh hư, lại càng dễ dàng phát hiện ra cô đang đào ngũ. Ôn Vãn, Lý Nhiễm tức giận hét lên một tiếng, cầm một viên phấn ném về phía góc tường. Tuy nhiên, kết quả mong đợi đã thất bại. Ôn Vãn kịp thời né tránh. Các học sinh lần lượt nhìn Ôn Vãn, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, cái này cũng có thể tránh sao? Có vẻ như bạn học Ôn Vãn thực sự là kẻ ra đời như lời đồn đại. Lý Nhiễm tức giận đùng đùng đi tới, trừng mắt nhìn Ôn Vãn hỏi. Em đang xem cái gì? Giao ra, Ôn Vãn cũng không giấu giếm, lưu loát đem cuốn tiểu thuyết giao ra. Lý Nhiễm tùy ý lật xem mấy trang, lông mày càng ngày càng cau lại, cuối cùng, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Trong giờ học, em vậy mà đọc tiểu thuyết môn tình, trong mắt em có còn người chủ nhiệm này không? Tịch thu, Ôn Vãn không thèm để ý, dù sao trong nhà cũng còn nhiều, rất nhiều. Nhìn thấy Ôn Vãn dáng vẻ không quan trọng, Lý Nhiễm cũng không có tức giận, bổ sung nói. Đi ra ngoài đứng, Ôn Vãn đứng dậy, hiên ngang bước ra ngoài giữa bao ánh mắt dõi theo đầy phấn khích. Được rồi, đều lấy lại tinh thần đi, Lý Nhiễm trở lại bục giảng. Nào, chúng ta lật sách đến trang 3. Ôn Vãn dựa vào tường, đút hai tay vào túi, hai mắt trống rỗng nhìn bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có vài giáo viên và bạn học đi ngang qua hành lang, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô không quan tâm, yên lặng nghĩ ngợi gì đó. Lớp 12, 1, là lớp chủ chốt của toàn trường, tuy đã tan học nhưng lớp học vẫn yên ắng, hầu hết mọi người đều đang đọc sách viết chữ. Ôn cần sắp xếp lại các ghi chú, nét chữ duyên dáng dày đặc trên các trang sách, trông rất vui mắt. Đột nhiên, Trương viện chủ tịch hội học sinh đi tới. Ôn Cần, tôi không biết em gái cậu lại phạm sai lầm gì nữa. Khi tôi vừa đi ngang qua hành lang của lớp 1, tôi thấy em ấy đang bị phạt đứng ở cửa. Ôn Cần ngừng viết, ngẩng đầu nhíu mày. À, trước khi khai giảng mẹ tôi đã nói với em ấy hàng ngàn lần, học kỳ này nhất định phải cải tạo bản thân, học thật tốt, tại sao em ấy lại? Bạn cùng bàn Vương Vĩ khịt mũi nói, nghe nói hôm qua em cậu ngày đầu tiên báo cáo đã đến muộn. Ôn Cần cắn môi giải thích, Vãn Vãn hai ngày nay không được khỏe nên hôm qua đến muộn. Lại có thêm vài người vây quanh, Điền Điềm đội trưởng luôn có quan hệ tốt với Ôn Cần, nói. Tiểu Cần, đừng bao biện cho em gái của cậu nữa, học cha chính là học cha, bùn nhão không dính lên tường được. Đúng vậy, nếu như có một đứa em gái lưu ban như vậy, tôi cảm thấy mất mặt chết đi được. Ôn Cần cậu thật thiện lương, chẳng những không chán ghét nó, còn bảo vệ cho nó. Đúng vậy, đúng vậy. Vài cô gái gật đầu đồng tình. Ôn Vãn học cha, nổi tiếng trong trường, không chỉ thích đi trễ, cúp tiết, không muốn tiến bộ mà còn đứng cuối mỗi kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, chị gái ưu tú tốt bụng như vậy, mà em gái lại kém cỏi như vậy. Cách chương.